Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, đệ tử không dám đi. Lạc Phồn Sâm vừa nghe, bất mãn nói, đều thét to cái gì đâu. Nhà đầu kia tự nguyện bái ở phạm tên gọi luật Lữ Hạ. Có các ngươi chuyện gì, còn không chạy nhanh làm việc. Ba vị lão sư, nghe được Lạc Phồn Sâm như vậy nhất kêu, e ngại đối với Lạc Phồn Sâm đại trưởng lão thân phận. Chỉ có thể một đám yển ký tức cổ. Sau đó, bọn họ một đám ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng. Bắt đầu chính mình công tác. Trong lòng lại chỉ không được mong chờ Vân Hoàng Ca. Lúc này, Lạc Phạm Âm mở miệng. Nàng xem Vân Hoàng Ca. Lạnh lùng hỏi. Ngươi thực tính bái ta làm thầy. Là, Vân Hoàng Ca gật đầu. Còn thật sự mà khẩn thiết. Hảo, Lạc Phạm Âm đáp ứng rồi. Theo ta vào đi thôi. Này hắn trình tự đều miễn, ngữ bãi. Lạc Phạm Âm đứng dậy hướng sơn môn nội đi đến. Vân Hoàng Ca hướng Chiến Vô Tà nhìn thoáng qua, ý bảo hắn yên tâm. Sau đó cất bước theo đi lên. Lạc Phồn Sâm nhìn đến Lạc Phạm Âm bỏ lại này hết thảy, liền mang theo Vân Hoàng Ca đi rồi. Lại là cao hứng lại là bất đắc dĩ. Nhìn Chiến Vô Tà chính ở chỗ này xếp hàng. Lạc Phồn Sâm liền đi lên. Cùng Chiến Vô Tà thuyết nói. Đang nghe nói, Chiến Vô Tà thực lực. Nãi thiên tôn tam trọng cảnh thời điểm. Lạc Phồn Sâm thái độ. Đã xảy ra kinh thiên nghịch chuyển. Không biết Lạc Phồn Sâm là như thế nào an bài. Đợi cho Vân Hoàng Ca tái kiến Chiến Vô Tà khi, hắn cũng đã thành vãng sinh cốc một gã đạo sư. Hơn nữa liền phụ trách nội viện, bình thường huấn luyện, sao sao Vân Hoàng Ca đi theo Lạc Phạm Âm, bước qua sở hữu cơ quan, theo thềm đá, đi vào đỉnh núi, ngọn sơn phong này, do vì 7 tòa ngọn núi sắp hàng ở một khối, cực kỳ giống la bàn tinh bố, liền bị mệnh danh là Xích Luyện Phong. Xích Luyện Phong có 7 tòa đại phong, 36 tòa tiểu phong, tối cao phong có 12 tòa. Này 12 tòa, liền phân có nội viện, tông chủ điện, diễn luyện tràng, nội thư các, cùng với bát đại trưởng lão điện. Lạc Phạm Âm là bát đại trưởng lão trung thất trưởng lão. Tuổi nhỏ nhất, ở tại 12 phong trung hồng phong. Hồng phong, đầy khắp núi đồi gieo trồng đều là hồng phong thụ. Không biết là không phải lý nguyên nhân, vẫn là có này hắn nhân tố ở. Cho dù là ở vào đông, kia hồng phong như trước hồng chói mắt lóa mắt. Xa xa nhìn lại, liền nhìn đến trên ngọn núi một mảnh lửa đỏ. Cùng Lạc Phạm Âm quần áo hồng trang đầu bạc, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lạc Phạm Âm ở lại trưởng lão điện, ngay tại này một mảnh hồng phong trung ương. Lạc Phạm Âm trưởng lão điện, không có này hắn trưởng lão điện như vậy xa hoa, chỉ có tam gian bình thường thanh ngõa bạch tường phòng ốc. Ở một mảnh hồng phong trung phá lệ đáng chú ý, Vân Hoàng Ca đi theo Lạc Phạm Âm vào trưởng lão điện. Lạc Phạm Băng ghi âm nàng, đi vào bên trái phòng. Trong phòng một mảnh đống hỗn độn, rất nặng mạng nhện phủ kín nóc nhà. Quả thực đều nhanh muốn phô thành mạng nhện điếu đỉnh. Trên mặt, gia cụ ở mặt ngoài, cũng rơi xuống một tầng thật dày cho bụi. Xem ra, đã là hồi lâu không có đã từng có người ở. Lạc Phạm Âm đứng ở phòng ngoại, đối Vân Hoàng Ca nói. Nơi này, về sau chính là phòng của ngươi. Hảo, Vân Hoàng Ca chết lặng gật gật đầu. Nơi này tuy rằng ô uế điểm, nhưng thắng ở hoàn cảnh coi như thanh u. Quét tước cũng thì tốt rồi. Cho nên hắn không có bao nhiêu sao bài xích. Lạc Phạm Âm nhìn nàng một cái. Bỏ lại một câu, thu thập hảo sau, đến chính điện tìm ta, liền xoay người nghênh ngang mà đi. Vân Hoàng Ca bĩu môi, sờ sờ mày, nàng ở trong phòng, tìm được một khối đồng dạng có thật dày cho bụi, hơn nữa toàn bộ phát cứng rắn khăn lau. Sau đó nàng lại ở phòng ngoại, tìm được một cái giếng nước giữ làm ra vẻ một cái chung chung mộc dũng. Vân Hoàng Ca cầm lấy mộc dũng, một tiếng trống vang lên, đâu vào giếng nước lý, nàng đánh nhất dũng thủy đi lên. Đem khăn lau trước rửa, theo sau dẫn theo nhất dũng sạch sẽ thủy, cầm khăn lau cùng cái chổi, vào phòng, Lạc Phạm Âm thích thanh tĩnh, toàn bộ thất trưởng lão trong điện, không có gì hạ nhân, giặt quần áo nấu cơm, toàn bộ cần nàng lưỡng chính mình hoàn thành, Vân Hoàng Ca cũng không có biện pháp làm cho những người khác giúp chính mình, chỉ có thể chính mình đem phòng quét tước sạch sẽ, cũng may trong phòng chính là bụi bặm, không có này hắn đầy mỡ hoặc bẩn ô, có vẻ hảo quét tước. Vân Hoàng Ca mất non nửa thiên công phu, cuối cùng là đem phòng quét tước tốt lắm, mani phòng vận mệnh cũng không tiểu. Tuy là tiến phòng, bên trong đã có tam khoảng cách gian, trung gian kia một gian là tẩm điện, phía bên phải là thư phòng, bên trái còn lại là tắm rửa, cùng với gửi qua mùa đông đệm chăn địa phương. Vân Hoàng Ca đứng ở phòng chính giữa ương, nhìn quét tước đổi mới hoàn toàn phòng, nàng thở phào một cái, phòng tất cả bài trí, đều là một kiểu hảo hóa, lau mặt trên cho bụi sau. Nhưng thật ra có một loại, mông trần pơ, một lần nữa tỏa sáng sáng rọi cảm giác. Thư phòng lý này bộ sách, bảo tồn coi như không sai. Chính là rơi xuống điểm bụi, phủi sạch sẽ sau, một đám đóng buộc chỉ bản, đặt ở phong cách cổ xưa gỗ thô giá sách chung, cổ kính hương vị, nháy mắt liền tràn đầy đi ra. Trong phòng tắm, là từ ngoại tiếp sơn nước suối, nhiều năm chảy xuôi, chưa bao giờ khô kiệt quá. Thu thập hoàn, Vân Hoàng ca liền cầm tắm rửa gì đó, đi trước tắm rửa một cái, theo sau nàng thay một thân sạch sẽ màu đen trách tay áo trang phục. Liền đi tìm Lạc Phạm Âm Ân Y giờ phút này. Lạc Phạm Âm ngồi xếp bằng ngồi ở tẩm trên giường, quanh thân bao phủ thản nhiên huyền khí tầng, tựa hồ đang ở tu luyện. Vân Hoàng ca nhìn đến cửa phòng hờ khép, mảnh khảnh mi hơi hơi túc khởi, nhưng nàng vẫn là quy củ đứng ở phòng ngoại, lễ phép tính trước nâng thủ gõ gõ cửa. Lạc sư phụ, là ta. Nghe được bên ngoài thanh âm, Lạc Phạm Âm hơi hơi mở mắt ra, đem trong lòng bàn tay phi tiêu, thu hồi tay áo lung. Vân Hoàng ca không biết, vừa rồi ở cửa, nàng nếu hạnh kiểm xấu điểm, Lạc Phạm Âm trong tay phi tiêu đã sớm hướng nàng bắn đi ra. Lạc Phạm Âm nhìn cửa phòng, lại lần nữa nhắm mắt lại, lãnh đạm nói, tiến vào chi nha. Vân Hoàng ca đẩy ra cửa phòng, đi đến phong cách cổ xưa cửa phòng, phát ra chói tai thanh âm ni. Vân Hoàng ca vừa tiến đến, liền nhìn đến Lạc Phạm Âm ngồi ở trên giường như là ở tu luyện, liền ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ Lạc Phạm Âm chủ động lên tiếng. Khả, Lạc Phạm Âm thật giống như đã quên Vân Hoàng ca này nhân giống nhau. Huyền khí lần nữa ở quanh thân xoay tròn, đắm chìm ở tu luyện chung. Vừa thấy đến này, Vân Hoàng ca cầu một chút cười, liền như vậy đứng. Lạc Phạm Âm nếu muốn cùng nàng so với sự chịu đựng, nàng là tốt rồi. Hảo bồi Lạc Phạm Âm ngoạn ngoạn, không cảm giác Vân Hoàng ca động tác. Lạc Phạm Âm hơi hơi nhấc lên mí mắt, lộ ra một cái phùng, đã thấy Vân Hoàng ca mắt xem mũi, lỗ mũi tâm, nhìn chính mình mũi chân, đứng ở nơi đó, bộ dáng nhưng thật ra thập phần nhu thuận. Lạc Phạm Âm hơi hơi túc một chút mi, tiện đà nàng lại khôi phục như thường, tiếp tục tu luyện. Vân Hoàng ca ngẫu nhiên nhấc lên khóe mắt, chỉ thấy Lạc Phạm Âm vẫn nhắm mắt tu luyện, hoàn toàn không biết trong phòng còn có một người dường như. Mỗi khi nhìn đến người này, Vân Hoàng ca liền tiếp tục làm câm điếc, làm đầu gỗ, không rên một tiếng, vẫn không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, Lạc Phạm Âm rốt cục làm cái thủ thế, nàng dài phun một ngụm trọc khí, cuối cùng hoàn thành một vòng tu luyện. Sư phụ, Vân Hoàng ca hơi hơi cúi đầu, khinh gọi một tiếng. Lạc Phạm Âm thế này mới nhìn về phía nàng, ngươi như thế nào còn ở nơi này, sư phụ chưa từng phân phó, đệ tử không dám đi. Vân Hoàng ca như trước mỉm cười hồi đáp, ta ở tu luyện thời điểm, ngươi hẳn là có điểm nhãn lực giới, chính mình rời đi mới đúng. Lạc Phạm Âm lạnh lùng nói. Hết chương.